Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 722, mùi thối giữa nát. Ta ngồi tại bên bờ vực Minh Tư khổ tưởng, cẩn thận trở về chỗ lúc ấy ta xông vào trong bể người chém chết tình cảnh. Không riêng gì ta đối phó người khác chiêu số, liền Bạch Mi cùng kia ác bà nương đối phó chiêu số của ta. Ta đều tinh tế ở trong lòng phẩm vị, học tập bọn hắn để mà khắc địch chiêu số, sau đó làm việc cho ta. Kia một chiêu một thức đều tại trong đầu của ta chiếu lại. Nhất là giờ này khắc này, thân ở hoàn cảnh lúc ấy bên trong, càng có hơn lúc ấy cái chủng loại kia đại nhập cảm. Trong lúc nhất thời, lại có chút si mê trong đó, không chịu được cảm xúc bành trướng. Không biết qua bao lâu, ta cảm giác một trận âm phong đảo qua, đột nhiên gian mở mắt, liền thấy Manh Manh cười hì hì xuất hiện ở bên cạnh của ta. Ta hướng về phía nó mỉm cười, hỏi, tìm tới xuống dưới đường. Manh Manh nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là có chút lo lắng nói ra. Manh Manh mới vừa ở tại vách núi phụ cận nhẹ nhàng một vòng. Phát hiện tại vách núi phía đông có một khối địa phương. Cách vách núi dưới mặt đất rất gần. Bất quá cũng có hơn mấy trăm mét sâu. Nếu là bò có thể bò xuống đi. Trên vách núi có rất nhiều dây leo. Nhưng là tại vách núi mặt có một dòng sông nhỏ. Là thông hướng mặt ngoài. Chúng ta có thể từ nhỏ suối bên kia đi qua. Chỉ bất quá muốn quấn rất đường xa. Tiểu cửu ca ca. Chúng ta từ chỗ nào bên cạnh xuống dưới? Ta suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định từ vách núi bò xuống đi. Đây là cấp tốc nhất biện pháp, chỉ là ta hiện tại thân thể sợ là có chút chống đỡ không nổi. Bất quá Manh Manh lại nói, nó có thể phiêu ở bên cạnh ta, giúp ta một tay, cũng không trở thành rơi xuống dưới. Ta phát hiện, có Manh Manh tiểu gia hỏa này tại, rất chuyện khó biết bao tình cũng không tính cái gì. Lần trước nếu không phải hắn nhập thân vào tống trên người, ta cùng Lý Khả Hân cũng trốn không thoát cái kia sơn động địa lao. Chủ ý quyết định, Manh Manh liền dẫn ta đi tới cách đó không xa chỗ kia thấp bé vách đá bên cạnh. Ta hướng phía dưới nhìn thoáng qua, đen nhánh một mảnh, không khỏi có chút khiếp đảm. Nếu là tại thân thể ta tốt tình huống dưới, bò xuống đi tự nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là ta hiện tại thân thể, đi đường đều có chút tốn sức. Thật đúng là có chút lo lắng. Do dự một lát, tại Manh Manh trợ giúp phía dưới, ta vẫn là hướng phía dưới chậm rãi bò xuống dưới. Cũng may Manh Manh vẫn luôn tung bay ở bên cạnh ta, kéo lấy thân thể của ta. Chậm chạp hướng phía dưới bò đi, còn tổng là có thể chỉ cho ta ra chỗ đó mới là an toàn nhất điểm dừng chân. Như thế bỏ ra gần hơn một giờ thời gian, ta mới rốt cục bò tới bên dưới vách núi mặt, đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, ngồi tại đáy vực hạng nghỉ tạm một hồi lâu, mới bắt đầu tìm kiếm kia bên dưới vách núi mặt vị trí. Bóng đêm rất sâu. Cái này bên dưới vách núi mặt hiếm người đến, thỉnh thoảng còn có thể nghe được rất nhiều kỳ quái dã thú tiếng kêu. Thậm chí còn có sói tru thanh âm, nơi đây quả nhiên là một nguy hiểm chỗ. Nhưng mà, nghe được loại này động tĩnh, trong lòng ta càng là có chút bi thương. Cho dù là Lý Khả Hân từ trên vách đá nhảy xuống có thể sống mệnh, một cái tay trói gà không chặt nữ hài tử lại nên như thế nào đối mặt cái này phía dưới vách núi các loại dã thú đâu. Cứ việc ta ở trong lòng đã cảm thấy Lý Khả Hân không khả năng sống, lại dù sao vẫn là tồn tại một chút hy vọng mong manh. Ta là hy vọng dường nào nàng còn có thể sống, chờ ta lúc đến nơi này, nàng nhào vào trong ngực của ta, nói, tiểu cửu ca ca. Người rốt cuộc đã đến, mình cho mình bện một cái mỹ hảo mộng, cứ việc rất không thực tế. Nghỉ tạm sau một lát, ta mở ra kia cái điện thoại, phía trên có một cái đèn pin công năng, vừa vặn dùng để chiếu sáng. ta dọc theo chân núi một đường tìm kiếm. Trong lúc đó, tại phía dưới vách núi cỏ hoang bụi cùng trong rừng cây, luôn có thể nhìn thấy từng đôi xanh mơn mởn con mắt tại chăm chú nhìn chăm chăm ta. Có chút dã thú cái đầu rất lớn, nhìn về phía ta thời điểm còn có chút kích động, muốn hướng phía nhà tao tới. Bất quá lúc này, Manh Manh Tổng sẽ xuất hiện, ngăn tại trước mặt của ta. Tiểu gia hỏa này từng theo quỷ yêu hợp hồn, trên người có quỷ yêu khí tức. Những này mãnh thú một cảm giác được Manh Manh trên người cái kia đáng sợ khí tức, lập tức dọa toàn thân phát run, quay đầu liền chạy, càng có chút nhát gan tử, trực tiếp dọa nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Có Manh Manh cho ta hộ giá hộ tống, quả nhiên là ít đi không ít phiền phức. Ta chỉ cần tại điện thoại đèn đuốc chiếu rọi phía dưới, dọc theo bên vách núi một đi thẳng về phía trước chính là. Hướng đi về phía trước hơn 20 phút, ta ngẩng đầu nhìn một chút, vừa vặn chính là tại kia vách núi phía dưới. Vách núi treo leo phía trên sinh trưởng không ít thực vật, nhìn không thấy cuối, gian còn sương mù lượn lờ. Kết quả là, ta liền tại phụ cận tìm tòi. Không bao lâu, ta liền phát hiện một chút mánh khóe. Tại vách núi phía dưới có rất nhiều vết máu, phân bố tại dưới chân. Ngoài ra còn có một chút vải rách đầu, nhưng là ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì thi thể. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, lúc ấy Lý Khả Hân nhảy dụng vách núi trước đó, ta đã xông phá Bạch Mi bố trí pháp trận. Khi đó Lý Khả Hân bị Đông Hải rắn nước khống chế lại. Sau đó Lý Khả Hân mới nhảy vách núi. Lúc ấy ta lên cơn giận dữ, cái thứ nhất đi qua liền đem Đông Hải rắn nước giết đi. Lúc ấy ngoại trừ đầu bên ngoài, Đông Hải rắn nước thân thể cũng rơi vào bên dưới vách núi mặt. Cũng không biết những này vết máu đến tột cùng là Lý Khả Hân lưu lại vẫn là kia Đông Hải rắn nước. Bất quá ta cảm giác Đông Hải rắn nước khả năng tương đối lớn một chút. Đã qua đã nhiều ngày, cái này phía dưới vách núi lại có nhiều như vậy dã thú, thi thể là không thể nào lưu tại nơi này. Điểm này, tại ta hạ trước khi đến liền có nghĩ qua. Ta cẩn thận lại ở phía dưới tìm một phen, lại có phát hiện mới. Ta tìm được một vật, là một cái kẹp tóc, liền giấu ở một mảnh cỏ dại đó. Kia phát phía trên thẻ cũng lây dính không ít vết máu. Ta 10 phần vững tin, cái này kẹp tóc chính là Lý Khả Hân trên đầu mang. Ta đem hắn từ sơn động trong địa lao giải cứu ra thời điểm, đã từng thấy qua một chút, nhìn trong tay cái này dính máu kẹp tóc, tâm tư của ta lần nữa trở nên nặng nề. Hít sâu một hơi, lau sạch sẽ phía trên máu, liền thiếp thân nhận được trên người. Đây cũng là Lý Khả Hân duy nhất cho ta vật lưu lại. Kỳ thật, cho tới bây giờ ta vẫn chưa hay biết gì, vì cái gì trong nội tâm nàng vẫn luôn có ta, lại không liên lạc với ta. Lúc ấy tại sơn động địa lao thời điểm, ta liền vẫn muốn hỏi nàng, nhưng là loại tình huống kia phía dưới, bề bộn nhiều việc đào mệnh, thật sự là không có thời gian đến nói chuyện. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất hối hận, cái này có lẽ sẽ thành một cái bí ẩn. Ta cả một đời cũng không có khả năng giải khai, làm lớn ra phạm vi về sau. Ta tiếp tục tìm tòi một chút, lần theo phía dưới vách núi đi một khoảng cách, ước chừng hơn 200 mét. Một cỗ mùi thối giữa nát mơ hồ trong đó liền truyền đến trong lỗ mũi, lập tức đưa tới ta cảnh giác. Ta thận trọng cùng Tiểu Manh Manh hướng phía chỗ kia truyền đến mùi thối địa phương đi tới. Đẩy ra một mảnh cỏ hoang bụi về sau, ta nhìn thấy một bộ bị gặm đã không còn hình dáng thi thể. Phía trên thịt hầu như đều đã gặm sạch sẽ, kia trắng hếu bộ xương hiện ra ở trước mặt của ta. Quả nhiên là thê thảm vô cùng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.